Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 173, 173, thám hiểm, phòng cô chủ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong cuộc đời anh ấy, khiếm khuyết tình yêu, khiếm khuyết tình yêu. Mấy ngày qua, trong tâm trí Lăng Vũ Hy luôn nghĩ về những lời Tề Gia Nhạc đã nói với cô đêm hôm đó. Nhưng mà anh ta không phải đã có Tiết Nhi rồi sao? Thế sao còn nói cuộc đời anh ta khiếm khuyết tình yêu? Ai? Rắc rối quá. Lăng Vũ Hy, mày không nên nghĩ ngợi nữa. Trong cuộc đời đồ bi ba n thái chết tiệt kia có khiếm khuyết cái gì? Thì liên quan quái gì đến cô? Cô cũng không cần quan tâm. Nhưng trong tim cô lại có một giọng nói khác bảo rằng, có lẽ gã bi ba n thái chết tiệt đó thật sự khiếm khuyết tình yêu. Cho nên mới trở nên lạnh lùng độc đoán và ích kỷ đến vậy. Một chút cảm thông cũng không có. Á, có vẻ như bị đối xử thế này chỉ có mỗi mình cô mà thôi đi. Lăng Vũ Hy bĩu môi. Anh ta đối với cái cô Tuyết Nhi kia dịu dàng săn sóc biết bao nhiêu. Hừ, không nghĩ không được nghĩ nữa. Lăng Vũ Hy nằm dài trên ban công, lười biếng tắm nắng, tận hưởng không khí yên tĩnh. Từ đêm đó, sau khi tên kia đưa Tuyết Nhi của hắn trở về, cũng không thấy hắn trở lại đây nữa. Lần trước không biết cuối cùng thì Phong Ngạo có đến hay không. Dù sao anh ấy cũng không bị tóm. Cô thấy thật là may mắn. Tuy rằng nghĩ nát cả óc cũng chỉ có thể điều nhóm bảo vệ đi. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay gã xấu xa đó. Còn bị cái tên quái thai kia quăng đi quăng lại mấy lần trên vũ hội. Nhớ lại đêm đó, hắn ra tay thật độc ác, làm cô toàn thân đau nhức. Tuy rằng đêm đó, người đàn ông kia lại cưỡng bức cô lần nữa, cũng trong chính phòng tổng thống. Mặc dù rất nhanh, nhưng Phong Ngạo đã không hề bị sập bẫy, nên sự hy sinh của cô cũng coi như có giá trị. Đã nhiều ngày nay, cô ở lại nơi này, tại ngôi biệt thự trong núi, mỗi ngày đều đi dạo vòng quanh. Thành thực mà nói, gã xấu xa kia chắc hẳn là rất giàu có. Tòa nhà rất tráng lệ. Phòng khách ở ngay tiền sảnh. Cô nhìn xuống bể bơi dưới lầu. Cảnh sắc như trải rộng trước mắt. Có sông có núi. Làm cho cô thực sự có chút uể oải. Xem ra con người thật sự rất dễ choáng ngợp trước vàng son. Cô dường như đã quen với cuộc sống thoải mái nơi này. Không màng danh lợi. Làm sao bây giờ? Nếu không phải do lần trước Phong Ngạo đến tìm, cô thật sự không nghĩ sẽ bỏ đi. Á, tất nhiên là thường xuyên phải ghi nhớ quyết đấu tranh với gã xấu xa kia đến cùng. Gru gru, ục ục, lạch cạch, tiếng chim bồ câu kêu gru. Từ trên mái nhà bay xuống một chú chim bồ câu. Lăng Vũ Hy nhìn nó đậu lại ban công. Chú bồ câu này toàn thân trắng phau. Mày từ đâu đến vậy? Lăng Vũ Hy hỏi bồ câu. Bồ câu gru gru hai tiếng mặc xác cô. Này, phản ứng chút được không? Cô trừng mắt liếc nó một cái. Mày đến đây để chê cười tao phải không? Đúng vậy, tao là ngươi không có tự do. Đừng tưởng rằng mày có cánh là có thể lên mặt. Chú bồ câu rỉa rỉa bộ lông của mình. Nó nghe mà hiểu được lời cô nói thì đúng là gặp quỷ rồi. Bất chợt, Lăng Vũ Hy nhìn thấy trên chân nó có cột một vật rất nhỏ màu trắng. Chẳng lẽ, cô lập tức phản ứng. Cảnh giác né tránh camera giám sát. Vội vàng chộp lấy chú bồ câu. Tháo vật được buộc trên chân nó ra. Thì ra là một mẩu giấy màu trắng. Cô giấu vật đó vào lòng bàn tay rồi mở ra xem. 6:00 sáng. Con sông nhỏ sau núi. Bồ câu dẫn đường. Chắc chắn phải đến. Anh biết em có cách. Phong Ngạo 6 giờ sáng. Bồ câu là do Phong Ngạo gửi tới. Chẳng lẽ anh ấy vẫn tính dẫn cô bỏ trốn sao? Nói cái gì mà anh biết cô có cách chứ? Cô mà có cách còn bị nhốt lâu như vậy sao? Trước khi Phong Ngạo đến còn tốt, cô vẫn có tự do, có thể đi dạo xung quanh một chút. Sau khi Phong Ngạo đến, gã xấu xa đó gần như là huy động hết toàn bộ nhân viên bảo vệ, bao vây kín đến không còn kẽ hở. Lăng Vũ Hy im lặng thở dài. Phong Ngạo ơi, Phong Ngạo, cuối cùng thì anh tới cứu em, hay là đến hại em đây? Cô nên xuống lầu ăn cơm thôi. Lúc này, Đại Ni vừa đến ngay cửa phòng, đứng chờ Lăng Vũ Hy ở ban công. Ừ, cô đáp vội, tim giật thót, lén lút nhét tờ giấy vào trong túi, xoay người rời khỏi ban công. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đại Ni, cô không khỏi than thầm một tiếng. Hai cô gái này thật ra đều rất xinh đẹp, đều là những thiếu nữ xinh xắn tuổi trăng tròn, vậy mà phải đi làm vệ sĩ. Cái gã xấu xa đó thật sự là lãng phí nhân tài. Lăng Vũ Hy cùng Đại Ni đi ra khỏi phòng. Trong khi đi, cô vẫn không quên hỏi. Đại Ni, cô và Tiểu Ni thật ra bao nhiêu tuổi vậy? Sao lâu nay chưa bao giờ nghe các cô nhắc tới? Tôi đã sắp 22. Tiểu Ni nhỏ hơn tôi một tuổi. Giọng Đại Ni không hề lạnh lùng, nhưng với thân phận là một nữ vệ sĩ làm cho cô ấy thoạt nhìn trông có vẻ rét lạnh. Ồ, tôi thì mới 20, cũng sắp được 21 rồi đó. Lăng Vũ Hy cười vui vẻ. Ba người chúng ta ở cùng nhau mỗi ngày, phải xem nhau như chị em gái nha. Những lời này của cô là rất thật lòng. Quan hệ chủ tớ làm cô thấy buồn bực. Mấy ngày nay ở trong biệt thự sang trọng này, cô thật sự khát vọng được nói chuyện tâm sự với bạn bè trang lứa. Khi các cô đi ngang qua cánh cửa của một căn phòng thì bị Lăng Vũ Hy liếc mắt nhìn thấy, nên không nhịn được hỏi một câu. Đại Ni, căn phòng này vì sao không cho ai vào vậy? Đại Ni đưa mắt nhìn qua. À, căn phòng đó, lúc cậu chủ giao cho chúng tôi, đã không cho phép chúng tôi được tùy tiện bước vào. Ồ, tại sao vậy? Lăng Vũ Hy liếc mắt nhìn sang cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia. Từ sau khi cô vào ở trong căn biệt thự sang trọng này tới nay, Đại, Tiểu Ni cũng đã nói qua, mọi căn phòng ở đây cô đều có thể vào, chỉ duy nhất ngoại trừ căn phòng này. Tò mò a tò mò, vô cùng tò mò, cuối cùng thì trong căn phòng đó có chứa báu vật gì mà khiến cho gã xấu xa kia phải tỏ ra thần bí như vậy chứ? À, nghe nói trước đây cô chủ nhỏ đã ở trong phòng này. Đại Ni nói, cô chủ nhỏ. Lăng Vũ Hy nhíu mày. Bí mật sâu thẳm nhất của đàn ông quả nhiên là nơi cất giấu một người phụ nữ. Hai, cuối cùng thì anh ta có tất cả bao nhiêu người phụ nữ chứ? Lửa giận trong nháy mắt lập tức bùng lên. Cô Tuyết Nhi, cô chủ nhỏ, mẹ nó chứ, còn thêm bao nhiêu cô như vậy nữa, không biết. Đại Ni gật đầu, vâng, cô Lăng, chúng ta nhanh xuống đi. Hừ. Gã xấu xa, tức chết cô rồi. Trong cuộc đời anh ta còn khiếm khuyết tình yêu, sợ là thiếu đến mức có thể khiến anh ta bị chết chìm trong đó. Hừ hừ, tức chết cô rồi. Cách chương.